Quyển 2, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 347, nữ diễn viên tai tiếng, 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có à, đầu Kiều Nguyệt không có ký ức. Chắc là không. Đường Quả bật cười. Đúng vậy, em đùa. Sao lại có thể? Chắc cô cảm giác sai rồi. Từ Lãnh Duệ, Đường Tranh, Dạ Chu, Ngụy Việt và đến Kiều Nguyệt trước mắt này. Cô cảm thấy họ có điểm chung. Ký chủ Đại Đại, cô nói xem có phải tính chung khuyển hay không? Là một hệ thống rất chi kỳ. Lúc này cần phải giúp ký chủ phân tích vấn đề. Mi nhìn ra cái gì rồi? Người ta chỉ biết là ký chủ Đại Đại rất có sức hút nha. Những người đã bị cô tán đều biến thành chung khuyển. Ngay cả Lãnh Duệ bía y thái như thế cũng quỳ dưới váy ký chủ. Đường Quả, ai thêm cài đặt vua nịnh nọt vào cho Mi thế? Chắc là tự có đó. Ngoan một chút, mấy ngày nữa anh cho đi ăn kem. Kiều Nguyệt không có biện pháp nào trước nước mắt phụ nữ. Rõ ràng đã hơn 20 rồi mà cả ngày chỉ muốn ăn kem. Em muốn ăn tất cả các vị. Thần sắc Kiều Nguyệt mềm đi. Được rồi, anh cho em đi tiệm. Vị nào cũng đào một muỗng cho vào trong bát. Nếu em thích như thế, về sau một tháng ăn 3 lần. Đường Quả giật mình, kháng nghị ngay lập tức. Một tháng 3 lần làm sao mà đủ. Ngay lúc này, cửa mở, Chú Ý đứng ngoài cửa. Vừa hay nghe đến, một tháng 3 lần làm sao mà đủ. Cả người cứng đờ tại chỗ. Cô nàng nghẹn lại một cảm xúc không thể miêu tả được. Cô nhìn mắt Kiều Nguyệt và Đường Quả. Cố gắng nhả ra một câu. Em không nghe thấy chi hết. Hai người cứ tiếp tục. Chốc nữa em vào. Nói xong, cô nàng chạy vội ra ngoài. Đóng cửa cái rầm, đứng bên ngoài. Vẻ mặt Chú Ý kinh khủng. Hóa ra đạo diễn Kiều tính tình không tốt là có nguyên nhân. Một tháng chỉ có thể được 3 lần. Đối mặt với nữ thần của cô nàng mà cũng chỉ được 3 lần. Trong lòng Chú Ý không cân bằng. Nữ thần tốt như thế, làm sao có thể chỉ 3 lần được? Cô nàng cuối cùng cũng hiểu rõ. Đàn ông tính tình không tốt rất có thể là không được. Chậc chậc chậc, chồng thì ngon mà xài không được à? Trong phòng yên tĩnh lại một lúc rồi Kiều Nguyệt mới lên tiếng. Hình như Tiểu Ý hiểu lầm gì đó. Em ấy hiểu lầm anh một tháng chỉ được 3 lần. Cái gì? Đường Quả không nhịn được cười. Nhéo mặt hắn. Em ấy nghĩ một tháng anh chỉ đủ làm 3 lần. Không thỏa mãn được em. A Nguyệt, thanh danh anh khó giữ rồi. Tiểu Ý nào biết? Cô lắc đầu. Chậc một tiếng. Một lần cũng không có. Kiều Nguyệt. Cô đánh giá Kiều Nguyệt. Hắn cũng không tức giận. Chỉ là ánh mắt tối đi. Cuối cùng, hắn nói, anh sẽ cố gắng để Quả Quả thích anh sớm. Kiều Nguyệt nắm tay cô, thành kính hôn lên mờ u bàn tay. Nói một câu cực kỳ không đứng đắn. Anh cũng rất tò mò một tháng anh được bao nhiêu lần. Cực kỳ muốn thử với Quả Quả. Ánh mắt hắn sáng quắc, không hề che giấu tình yêu bên trong. Dường như muốn thiêu đốt người ta. Vậy cố lên nha. Đường Quả rút tay ra. Em còn chưa tha thứ cho anh đâu đấy. Cô đứng lên, về phòng thay quần áo. Lúc cô xuống, Kiều Nguyệt vẫn còn trên sofa. Tiểu Ý chắc có việc. Em ra ngoài đây. Đi thì cùng đi. Kiều Nguyệt không nghĩ ngợi gì mà theo sau. Chú Ý trộm nhìn Kiều Nguyệt, lại nhìn Đường Quả, vội nói. Quả Quả, chị sắp được nhận giải thưởng nữ phụ xuất sắc nhất của Tình Yêu Cuồng Nhiệt thời trung học. Còn nữa, có nhiều hợp đồng đóng phim với quay game show mời chị. Chị có định đi không ạ? Cách chương.